xuyên thành nữ phụ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 208, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Không Thanh căng thẳng trong lòng, lạnh giọng quát, đủ rồi, Thẩm Kinh Mặc, mau chữa bệnh cho bà cụ đi. Phản ứng đầu tiên của Thẩm Kinh Mặc là nhìn bạn gái nhà mình. Liên Kiều mỉm cười với anh, gật đầu, được, vậy thì bắt đầu thôi. Thẩm Không Thanh thu hết vào mắt, tức đến đau tim, con cháu xuất sắc nhất nhà họ Thẩm lại nghe lời người nhà họ Liên. Tức C, H, E, T mất, hay, nếu Thẩm Kinh Mặc nghe hết theo ông ta thì tốt biết bao. Liên Kiều không thích vào phòng bệnh, chê mùi trong đó quá nồng nên xách một cái ghế dựa ra ngồi ở cửa phòng bệnh. Đầu dựa vào lưng ghế, vẻ mặt biếng nhác nhìn bạn trai. Những người khác cũng bị Thẩm Kinh Mặc đuổi ra, chỉ cho mỗi một mình Thẩm Không Thanh ở lại. Thẩm Nam Tinh nhìn Thẩm Kinh Mặc bên trong, lại nhìn Liên Kiều đang ngồi trên ghế, trong mắt hiện lên đầy vẻ không cam lòng. Anh ta nhớ lại những nỗi khổ mà mình phải chịu, tất cả đều là cô ban tặng. Đối với cậu ấm tâm cao khí ngạo, tự cho mình là nhất mà nói thì đây là chuyện vô cùng nhục nhã. Trong đầu anh ta hiện lên một suy nghĩ ác độc, nghiến chặt răng, rón ra rón rén tới gần Liên Kiều. Liên Kiều ngồi đưa lưng về phía anh ta, lúc thấy sắp tới gần rồi, anh ta thò tay phải ra, duỗi về phía M, O, N, G Liên Kiều. Anh ta muốn làm nhục Liên Kiều trước mặt Thẩm Kinh Mặc, khiến bọn họ khó chịu. Người nhà họ Thẩm đều thấy được, ngơ ngác nhìn anh ta, mỗi người một vẻ mặt, nhưng chẳng một ai hé răng. Bàn tay Thẩm Nam Tinh vừa chạm tới, Liên Kiều đã xoay người nhảy dựng lên, xách ghế dựa lên đập, đập mạnh tới nỗi vang lên tiếng ầm ầm. Thẩm Nam Tinh bị đập vỡ đầu chảy máu, tê liệt ngã xuống đất như một con siết, ó chết. Liên tục kêu thảm thiết, động tác Liên Kiều vừa nhanh vừa tàn nhẫn. Chờ người nhà họ Thẩm kịp phản ứng lại thì Thẩm Nam Tinh đã bị cô đánh gần chết, hôn mê mất rồi. Động tĩnh này thu hút người nhà bệnh nhân xung quanh lại đây, còn khiến bà cụ Thẩm trong phòng bệnh tức điên lên, bụng phần N, G, Ư, C đau nhức, liên tục hét chói tai, dừng tay, mau dừng tay, mau báo cảnh sát bắt nó lại. Thẩm Kinh Mặc không nói gì mà lao tới, che chở trước mặt Liên Kiều, lạnh lùng nhìn Thẩm Nam Tinh ngã lăn dưới nền đất. Từ trước tới nay Liên Kiều là người rất hiểu chuyện, có thể khiến cô động tay thì chắc chắn là đối phương làm sai gì đó rồi. Thẩm Không Thanh chậm một bước, trong lòng vợ ông ta là con trai đầu chảy đầy máu, khiến ông ta phải hít hà một hơi. Liên Kiều, cô bị điên rồi à, nói đánh là đánh, còn ra tay nặng như vậy, đúng là một đứa bị thần kinh. Liên Kiều chỉ cười lạnh, Thẩm Không Thanh kinh nhân đường mấy người tiêu rồi, tiêu thật rồi, có người thừa kế như vậy, còn không bằng không có. Trong lòng Thẩm Không Thanh rét run, nhìn về phía con trai theo bản năng, chỉ có một lát như thế mà nó lại làm gì nữa vậy. Bảo vệ bệnh viện nhanh chóng đuổi tới, Liên Kiều mở miệng trước, báo nguy, tôi muốn tố cáo anh ta tội sàm sỡ, không thể sờ M, O, N, G hồ, M, O, N, G phụ nữ cũng không được sờ. Ôi trời, cả hiện trường ồ lên, không ngờ là sờ M, O, N, G con gái người ta. Loại người này bị đánh C, H, E, T cũng đáng đời. Thẩm Kinh Mặc tức tới mức đá hai cái thật mạnh. Ngay từ đầu thằng khốn này đã có ý xấu với Liên Kiều rồi. Thẩm Không Thanh quả thực không dám tin vào lỗ tai mình. Trước mắt công chúng mà Thẩm Nam Tinh lại thiểu não tới mức làm được chuyện như vậy sao? Rốt cuộc nó có đầu óc hay không thế? Thua nhiều như vậy rồi mà vẫn chưa học được bài học hay sao? Liên Kiều là người mà nó có thể động vào được à? Ngu cỡ này có thật là con ông ta không thế? nhất định là hiểu lầm. Không thể nào có chuyện như thế được. Ông ta còn định nhất quyết không nhận. Chùi đờ, ý, tê cho con trai. Kết quả lại có một đồng đội ngu như heo chạy ra. Bà Thẩm ôm con trai đang hấp hối. Đau lòng muốn chết, hét lên một tiếng. Cô nói bậy, rõ ràng là cô quyến rũ con trai tôi. Là do cô ăn mặc gợi cảm quá. P.S. Nếu yêu thích chuyện xin hãy đề cử Ngáo Ngơ. Bấm theo dõi chuyện, đánh giá 10 sao làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha. Cái này có khác gì thừa nhận. Một cú tự vả đến từ mẹ ruột. Vả đôm đốp, trước mắt Thẩm Không Thanh tối sầm. Chỉ số thông minh này chấn động lòng người quá. Tuyệt đối là di truyền. Hôm nay Liên Kiều mặc một cái quần jean ôm sát. Phác họa lên đôi chân thon dài thẳng tắp, vô cùng đẹp mắt, con trai bà xấu xí. Vừa nhìn đã biết không phải thứ tốt lành gì rồi. Quyến rũ anh ta, mắt tôi không bị mù. Tôi ăn mặc thế nào là quyền tự do của tôi. Không phải là lý do để mấy người phạm tội. Tôi muốn báo cảnh sát, chính thức khởi tố Thẩm Nam Tinh. Đám người vây xem vốn chỉ tính hóng chuyện thôi. Vừa nghe như vậy thì lập tức sôi trào. Cái gì? Anh ta là Thẩm Nam Tinh sao? Là tên cuồng háo sắc trong lời đồn. Tên khốn chuyên cướp bạn gái người ta đó hả? Thanh danh của Thẩm Nam Tinh đã xấu. Vừa nhắc tới tên anh ta, mọi người đều không nhịn được muốn mắng hai câu. Liên Kiều cười, ra sức gật đầu. Đúng đó, là anh ta. Hiện trường nổ tung. Lập tức ùa tới đá thêm mấy cái, miệng mắng không thôi, như đồ yêu dâu xanh, nên vào tù đi, đừng có ra ngoài gây họa cho người khác nữa. Cuối cùng, Thẩm Nam Tinh bị đưa đi cục cảnh sát, bà cụ Thẩm lại một lần nữa tức đến ngất xỉu, căn bệnh tắc nghẽn cơ tim lại càng nghiêm trọng hơn. Thẩm Không Thanh chạy vậy khắp nơi chỉ để giúp con trai thoát tội. Nhưng làn gió xét xử nghiêm chỉ mới qua khỏi, tiếng xấu của Thẩm Nam Tinh lại quá lớn, dân tình kêu gọi mãnh liệt, đến mức gọi điện thoại tới cục cảnh sát, nêu đích danh yêu cầu trừng phạt nghiêm khắc. Ảnh hưởng của chuyện này rất lớn, cho dù có người muốn châm trước cũng không dám làm bậy vào lúc đang dậy sóng thế này. Cuối cùng, Thẩm Không Thanh không thể không chạy tới cầu Liên Kiều. Nhưng Liên Kiều không thể tự vả mặt mình được nên cô nhất quyết không đồng ý. Liên thủ chính biết được tin này lại càng nổi giận đùng đùng. Mắng mỏ một hồi rồi đuổi người ra khỏi cửa. Ngày xưa hại em gái ông thì thôi đi. Bây giờ còn muốn hại con gái ông nữa à? Sao người nhà họ Thẩm có thể như vậy chứ? Nhà họ Thẩm rối loạn. Bà Thẩm chạy tới cục cảnh sát mỗi ngày để quậy phá. Yêu cầu thả con trai bà ta về nhà. Thẩm Không Thanh còn phải chăm sóc bà cụ Thẩm trong bệnh viện nên chỉ mới mấy ngày đã mệt mỏi từ thể xác đến tinh thần. Nhưng tất cả những chuyện này Liên Kiều còn lâu mới quan tâm. Cô đang bận trị chân cho Hứa Tiểu Gia. Cô cố ý gọi cha hỗ trợ. Liên thủ chính là bậc thầy hàng đầu nên cũng có nghiên cứu về phương diện này. Hai cha con thảo luận ra phương án trị liệu là ngâm thuốc tắm cộng thêm châm cứu. Đầu tiên phải điều chỉnh lại hệ thần kinh, sau đó mới từ từ chữa trị lại kinh mạch đã héo rút. Trong quá trình điều trị cho Kim Sách thì Liên Kiều cũng học hỏi thêm nhiều điều. Không ngừng điều chỉnh phương án khám và chữa bệnh, hai ca bệnh này đều có chỗ giống nhau, nhưng cũng có chỗ khác nhau. Hứa Tiểu Gia lại lần nữa được chứng kiến y thuật của chị họ. Những ngân châm kia như nhảy múa giữa những ngón tay thon dài trắng nõn. Cực kỳ linh hoạt, Liên Kiều dùng ngân châm làm mồi dẫn để tái tạo lại dây thần kinh ở đùi phải của Hứa Tiểu Gia. Chữa trị dây thần kinh bị tổn thương, còn Liên thủ chính thì xoa bóp toàn thân giúp cậu ấy. Nắn chỉnh vị trí bị biến hình. Quá trình này rất lâu, cũng đau tới nỗi khiến người ta ăn không ngon. Lần nào Hứa Tiểu Gia cũng đau c, h, ế, t đi sống lại. Nằm ở trên giường không thể động đậy, nhưng chờ tới lần trị liệu kế tiếp thì cậu ấy vẫn cắn răng kiên trì. Đây là cơ hội của cậu ấy. cậu ấy không thể bỏ lỡ được. Hai ngày trị liệu một lần. Sau vài lần, đùi phải bị héo rút của Hứa Tiểu Gia đã bắt đầu dần dần nhức mỏi. Tê dại, còn thấy hơi hơi đau. Điều này chứng tỏ đã có hiệu quả, khiến cậu ấy mừng quá đỗi. Cách chương.